Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817, chương 818, Bình Minh săn giết. 34, KFC tập kích căn cứ. Rõ ràng cho thấy có người chỉ huy. Hơn nữa cũng đáp lại Minh Thù trước nói. KFC sinh sôi năng lực cực mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, KFC số lượng đã là tính bằng đơn vị hàng nghìn. Sức chiến đấu cũng so với zombie lợi hại hơn. Căn cứ không chịu được hoàn toàn ở trong lẽ phải. Nhưng là KFC bình thường sẽ không tập kích zombie. Dầu gì cũng coi như nửa cái đồng loại. Cho nên, chúng nó hướng chúng ta nơi này tới làm gì? Cướp vật liệu. Chẫm quà vật há là một bầy gà có thể cướp. Vật liệu liền chỉ biết vật liệu. Con chuột không nhịn được liếc một cái. Hoàng Trinh cùng Tô Đài hai mắt nhìn nhau một cái. Do Hoàng Trinh nói bọn họ bàn bạc kết luận. Tại sao hướng Bình An Thành tới? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Chúng nó nếu quả như thật tập kích chúng ta. Vậy thì phiền toái. Đến liền giết chết chứ. Có phiền toái gì? Minh Thù đại lão một mặt không có vấn đề. Ta nghe nói chúng nó thăng cấp. Cụ thể thăng cấp tình huống còn không phải rất rõ. Không thể thiếu cảnh giác. Thăng cấp. Còn có thể thăng thành quý nhân chim. Hoàng Trinh gật đầu. Là tiểu zombie nói. Tiểu zombie đứng ở xó xỉnh. Đột nhiên bị chỉ đích danh. Hắn mở mịt ngẩng đầu lên. Ta lúc nào nói. Hoàng Trinh nhắc nhở. Ngày hôm qua ngươi nói với Lý Kiếm Nhân. Hiện tại Bình An Thành cũng chỉ có tiểu zombie thường. Xuyên mang zombie đi ra ngoài. Cho nhà hắn Hoàng lấy lẻ ăn. Cho nên hắn nghe được tin tức nhiều nhất. Tiểu zombie nghiêng đầu nghĩ. Ồ, người nói thế nào cái biết bay xấu xí. Có thể bay. Hoàng Trinh cau mày. Hắn ngày hôm qua có thể không có nghe được cái từ này. Dài cái cánh. Xấu xí chết rồi. Cho nên ta đem nó đánh rớt. Tiểu zombie cầm tay nhỏ phác đằng hai cái. Ghét bỏ không dứt nói. Khó ăn, mọi người. Cho nên ngươi là vì ăn mới đem nó lấy được sao? Coi như hàng thật giá thật người. Xin lỗi, bọn họ quả thực không cách nào hiểu được zombie suy nghĩ. KFC thăng cấp thành quý nhân chim. Một điểm này để cho Tô Đài đám người có chút khẩn trương. Dù sao biết bay quái vật. Có thể so với chỉ trên mặt đất chạy quái vật khó đối phó hơn nhiều. Minh Thù liền không chút nào để ý. Binh tới liền đánh. Sợ cái gì? Nửa tháng sau, quý nhân chim tập thành. Che ngợp bầu trời quái vật. Bay ở Bình An trên thành không? Liệt Dương bị bọn họ ngăn trở. Bình An thành lâm vào một bóng ma trong. Cũng may Bình An thành nhân loại không nhiều. Lúc này đều tránh trong phòng. Bình An thành lộ ra một mảnh an lành. Mặc cho ngươi tự do bay lượn. Bên dưới zombie nên làm gì. Ta không để ý tới ngươi. Vì vậy người bên ngoài buồn bực. Ăn mặc khéo léo. Sắc mặt tái nhợt zombie qua lại bước đi thong thả mà. Hắn bất ngờ ngẩng đầu nhìn một chút Bình An trên thành đại bộ đội. Bên ngoài an thành sớm đã không còn zombie. Lúc này Bình An thành cửa chính rộng mở. Phảng phất là mời hắn vào trong. Hắn vốn là dự định tới nay liền đánh. Nhưng mà, đánh ai vậy? Không khí sao? Đi, zombie không nhịn được. Hắn đến vào xem một chút. Zombie mang theo KFC đại quân tiến vào Bình An thành. Vào thành đường phố cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Không nhìn thấy người cũng không nhìn thấy zombie. Phảng phất một cái tử thành. Hắn dựa theo bầu trời điều tra quân đi tới Bình An thành trung tâm quảng trường. Trung tâm trên quảng trường rậm rạp chằng chịt gạt ra zombie. Zombie thở phào. Này mới đúng mà. Zombie tằng hắng một cái. Chính muốn nói chuyện. Lại nghe trung tâm quảng trường phịch một tiếng. Tiếp theo là đặc biệt lớn tiếng đặc hiệu thanh âm. Zombie hướng về trung tâm quảng trường nhìn lại. Hắn lúc này mới phát hiện trung tâm quảng trường zombie vây quanh là một cái màn ảnh. Thanh âm kia chính là theo màn hình truyền tới. Mà lúc này trên màn hình thả rõ ràng là tận thế hàng lâm. WTF, các ngươi một đám zombie ở chỗ này nhìn zombie mảnh nhỏ. Các ngươi nghe cho ta. Zombie dẫm đạp KFC, đứng ở chỗ cao, không biết từ đâu mà cầm một loa phóng thanh. Các ngươi đã bị bao vây. đều cho ta thúc thủ chịu trói. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói xong phía dưới KFC gầm nhẹ hai tiếng. KFC cùng zombie giao lưu đều là một cái hệ thống ngôn ngữ. Coi như là phiên dịch. Trước mặt xem phim zombie đại bộ đội. Đồng loạt quay đầu nhìn hắn. 3 giây sau, lại quay đầu lại tiếp tục xem điện ảnh. Đám này zombie. Alo, zombie ngẩng đầu nhìn lại. Trung tâm quảng trường trên lầu 2 nằm một người. Chính cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Người đối với ta zombie gầm cái gì? Quấy rầy bọn họ xem phim. Hạ vị, người cho ta xuống. Zombie nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Người để cho ta đi xuống ta sẽ xuống ngay. Minh Thù cười. Người bao lớn mặt mũi. Người có bản lãnh đi lên a? Đi lên liền lên đi. Zombie trực tiếp để cho KFC chất cao. Hắn đá văng bên cạnh thủy tinh. Nhảy lên lầu 2. Chờ đứng ở lầu 2. Hắn mới khóe miệng giật một cái. Hắn tại sao phải nghe nàng? Mẹ, Tang Thi Hoàng giỏi lắm a. Trên tất cả lên rồi. Hắn cũng không thể tại nhảy xuống. Chỉ có thể thuận theo hành lang đi tới Minh Thù bên kia. Nhưng là đi tới một nửa. Hắn đột nhiên phát hiện phía trước có tường. Minh Thù tại tường bên kia. Zombie. Cho nên hắn rốt cuộc tại sao phải từ nơi đó nhảy lên. Đi cầu thang không tốt sao? Zombie đánh vỡ tường đi qua. Minh Thù ngồi ở một cái bàn trước. Bên cạnh hoặc ngồi hoặc đứng một số người. Bầu không khí nhìn qua hơi nhàn nhã. So với lần gặp gỡ trước. Con này zombie rõ ràng tiến hóa không ít. Zombie lớn tiếng dọa người. Hạ vị, người thiếu chơi trò lừa bịp. Ta tới nơi này là vì bắt của ngươi. Ngươi đã bị bao vây. Minh Thù chống giữ cằm. Tìm ta làm gì? Người người đều tìm chậm. Chậm lại không thể ăn. Còn tay không tới. Không hiểu quy củ. Nghiên cứu. Zombie trong con ngươi lóe lên hưng phấn sáng bóng. Ngươi là Tang Thi Hoàng. Là thành quả nghiên cứu trong rất đặc biệt một cái. Có ngươi. Nghiên cứu của ta nhất định có thể cao hơn một cấp độ. Sáng tạo ra tốt hơn chiến sĩ. Zombie càng nói càng kích động. Có thể à, zombie, nàng mới vừa nói cái gì? Ta không có cùng ngươi nói điều kiện. Zombie nhìn hắn chằm chằm cặp kia hắc nhãn cầu cực ít ánh. Mát, ta không phải là đều đáp ứng ngươi rồi sao? Ngươi sao không nói phải trái đây? Đáp ứng có chút sảng khoái. Zombie cảm thấy không chân thật. Hắn nụ cười hơi hơi dữ tợn. Ta muốn giải phẫu ngươi. Ta muốn bắt ngươi làm nghiên cứu. Ha ha ha, ta nhất định có thể trở thành nhất người vĩ đại. Ta có thể cải biến thế giới. Minh Thù cười khẽ, ngươi không phải là người. Zombie nghẹn một cái, làm sao cảm giác nàng đang chửi mình. Ta đây cũng có thể trở thành vĩ đại nhất zombie. Minh Thù giống như là đồng ý gật đầu. Đầu tiên cũng phải trước sống. Zombie cau mày, ta đương nhiên sẽ sống. Vậy cũng chưa chắc. Minh Thù nghiêng đầu. Các ngươi nói đúng không? Zombie thuận theo tầm mắt của Minh Thù nhìn sang. Góc tối zombie một cái một con xuất hiện. Mỗi chỉ zombie đều cầm vũ khí. Hắn bị bao vây. Nhưng là vậy thì như thế nào? Zombie hừ lạnh. Ngươi cho rằng là bằng bọn họ có thể đối phó ta. Minh Thù khóe môi đường cong nhếch lên. Ngươi có phải hay không là quên? Zombie số lượng vượt xa ngươi KFC. KFC. Đồ chơi gì? Ai nói chiến sĩ của hắn kêu cái tên này? Zombie số lượng là nhiều. Nhưng là giải rác tại cả nước các nơi. Trong thời gian ngắn, người có thể đưa bọn họ triệu hoán đến. Minh Thù mỉm cười. Cho nên ta trước thời hạn nửa tháng sau. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.